Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137, đệ 1137 trang. Đế vương cũng ở bình tĩnh phân tích, thả kiên trì chính mình phán đoán cùng kế hoạch, mưa to càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn muốn đuổi kịp bọn họ tranh luận thanh âm. Nhưng bọn hắn tranh luận tần suất cũng mau đuổi kịp mưa to chụp đánh trúc sao chi đầu tiết tấu, càng ngày càng cấp, càng ngày càng kịch liệt, Phù Xuyên. Cho nên ta nói, sẽ giúp ngài giải quyết ma chú thể. Thỉnh ngài tin ta, ta kiến nghị cũng là có thể song thắng. Không thể ấn ngài tới. Ngài như vậy sẽ chỉ làm hai bên nguy hiểm buộc chặt tăng lên, đế vương. Ngươi không hiểu, cô cái này tai họa ngầm ngươi giải quyết không được. Xét đến cùng vẫn là bởi vì ngươi không chịu tiết kiệm thời gian. Làm chuyện của ngươi, ngươi chuyện gì? Đi về trước chiếu cố kia một đám đồng bạn. Vì bọn họ tương lai cẩn thận mưu hoa. Dốc hết tâm huyết, lại đối mặt quy tắc buông xuống sau cường giả tụ tập vạn tộc cùng thần điện. Ngươi có biết hay không các ngươi linh hồn nhiều đặc thù? Một đám người tập trung lên tất sẽ làm quy tắc phát hiện. Một khi nó phát hiện, thông chi thần điện, ngươi lại đến trở về cứu người, tương đương chịu chết, bọn họ ngươi đều hộ không được, còn nghĩ xuyên qua vũ trụ trở về gặp ngươi ái nhân. Liền tính ngươi có thể mang theo một đám người trở về sao? Kia đến yêu cầu bao lớn lực lượng, gặp phải quy tắc bao lớn khiển trách, cử thế là địch, Phù Xuyên, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Hắn còn mắng chửi ngươi. Nàng trong khoảng thời gian này tới nay cũng coi như vì đế quốc giải quyết rất nhiều phiền toái. Cũng đối phó rồi thần điện này đó tai họa ngầm. Tuy nói là chiếm một ít đế quốc tài nguyên, nhưng kia cũng là vốn nên thuộc về hoàng thời kính. Người sau nếu nhận lời phân nàng, dựa theo giao dịch, nàng cũng không đuối lý, hắn dựa vào cái gì mắng chửi người. Phù Xuyên, Nga, cho nên ngươi là tính toán làm ta chiếm vị trí này. Đem bọn họ đều dẫn lại đây. Vẫn là hy vọng ta tua nhỏ Phù Xuyên cái này thân phận. Hoàn toàn ngụy trang lên. Biến thành hoàng thời kính. Tiếp nhận ngài hoành đồ bá nghiệp. Vì ngài trục lộc thiên hạ. Đế vương. Không cần ngươi ngụy trang. Cô thậm chí có thể cho ngươi biến thành hoàng Phù Xuyên. Cô nói chính mình có mấy cái muội muội. Là có thể có mấy cái Phù Xuyên có điểm ngốc. Buột miệng thốt ra. Hoàng cô châu. Ngươi hôn đầu đi, chợt bị người này hô tên đế vương sửng sốt, sau cười lạnh, ngươi đều dám nói có thể giải cô ma chú thể, cô sao liền làm không được điểm này, khoác lác ai sẽ không, Phù Xuyên đầu ong ong, hảo tính tình rốt cuộc buông xuống không điểm, hướng giá trị âm nhảy, ngươi có phải hay không ngày mai liền phải treo, vội vã tìm người mặc áo tang, đế vương. Vậy ngươi không cũng vội vã hồi ngươi kia thế giới. Đều tra được hoàng vô ghét. Bước tiếp theo liền phải đi tra thần điện đi. Nhìn xem bên kia còn có hay không về hắn văn hiến. Ngươi nếu như vậy cấp. Lại nói ngươi nguyện ý chờ đãi. Hiển nhiên ngươi rất rõ ràng một sự kiện thời gian càng lâu. Ngươi thân nhân liền càng có khả năng xảy ra chuyện hoàng vô ghét ở ngươi thế giới. Đúng không? Hắn thật là đáng sợ. Đắn đo nàng nhất bí ẩn sợ hãi, Phù Xuyên sắc mặt vi bạch. Thanh âm lãnh lệ rất nhiều. Nhanh chóng nói, ngươi đã biết, còn muốn cản ta, ngươi lại dựa vào cái gì cản ta. Đế vương lại gần một bước, ngươi cho rằng hắn vất vả đem các ngươi đầu nhập trong đó. Lại dẫn đường ma huyết cùng hắn truyền thừa đến ngươi trong tay. Hiển nhiên ngươi là hắn cực kỳ vừa lòng quân cờ. Nếu quân cờ đã nhập bàn cờ. Hắn còn có thể làm ngươi nhảy ra. Nhiều năm như vậy, hắn còn có thể lưu ngươi thân nhân tánh mạng. Nếu cô là hắn, nhất định sẽ ở ngắn hạn nội liền đem ngươi sở hữu niệm tưởng cắt đứt. Làm ngươi hết hy vọng đãi ở thế giới này, bọn họ đại khái suất đều đã chết, ngươi biết rõ. Rồi lại thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi lý trí đâu? Hắn đã đến trước mặt. Phù Xuyên nghe xong hắn nói. Trái tim cùng đại não giống như bị cùng thanh đao bị thương nặng. Hơi hơi màu đỏ tươi mắt. Cũng tiến lên một bước. Hơi ngửa đầu. Vậy còn ngươi? biết rõ chính mình nguyên sinh huyết mạch cùng thân tộc bất quá là đem ngươi coi là chia sẻ ác chớ. Quân cờ, ngươi hà tất lại vì cái này đế quốc bán mạng, thả tự ngươi lúc sau. Đế quốc vương tộc chưa bao giờ có người lâm vào ác chớ. Thuyết minh ngươi lấy sức của một người kháng hạ sở hữu nguyền rủa. Ngươi chống nhiều năm như vậy, làm ác chớ vô hạn tăng thêm, lại gánh giết hại chí thân không lưu một người tội danh. Làm chính ngươi lâm vào luyện ngục, ngươi vì sao còn muốn kiên trì? Ngươi như thế nào biết ngươi kiên trì không phải mặt khác một hồi thiêu thân lao đầu vào lửa? Mọi người đều giống nhau, ai cũng không thể so ai thông minh, ngươi tự cho là ngươi so với ta lý trí. Bất quá là bởi vì ngươi trong lòng không có người có thể vướng bận. Liền cảm thấy chính mình không chê vào đâu được, nàng không phải không biết. Mà là làm bộ không nghĩ tới, chỉ cần không thèm nghĩ. Con đường này còn có thể đi, còn có mục tiêu có thể phấn đấu, nhưng hắn nhắc nhở, nàng hồng mắt. Tự đáy lòng đem đối thế giới này hận ý làm càn ra tới. Dùng đồng dạng sắc bén lưỡi dao đi chọc hắn phế quản, nàng thậm chí suy nghĩ. Hoàng vô ghét người này cùng trước mắt người cùng huyết mạch. Đồng dạng lạnh nhạt mà cường đại. Nguyện vì chính mình cả đời chấp niệm trả giá sở hữu. Vô tình thả làm lơ bất luận kẻ nào, bọn họ có lẽ rất giống, loại này giống nhau làm nàng cách thời. Không vô số sắp đặt lâu dài phẫn nộ cùng hận ý đều có giả thuyết phát tiết điểm, bên ngoài mưa gió. Tăng lớn, vội vàng rót vào, dừng ở bọn họ trên người. Nước mưa đã ươn ướt quần áo cùng tóc, cùng với mặt mày, nhưng cường giả như vậy. Nếu tranh một chuyện. Dì sợ mưa gió, không ai nguyện ý cúi đầu, hắn nhất định cũng cảm thấy đau. Cho nên gần chút nữa, phảng phất muốn đem nàng bóp chết, nhưng không có động thủ, chỉ là tới gần thả hơi cúi đầu, giống như nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, cô đích xác không giống ngươi, biết rõ người khác đã uy hiếp, còn nơi trốn vướng bận, cô không để bụng bất luận kẻ nào, khoảng cách như vậy gần. Nước mưa làm cho bọn họ ướt rầm rề. Dọc theo khuôn mặt hình dáng chảy xuôi, làm trong mắt cảm xúc càng rất rõ ràng, phẫn nộ cùng không lý trí đều trốn ra lồng sắt, hắn ở lãnh. Khóc ngôn ngữ thời điểm, cúi đầu thấy được gần trong gang tấc trước mắt người mặt. Nhìn đến nàng trong mắt phẫn nộ cùng xa lạ hận ý. Ướt rầm rề, bởi vì tóc đen ướt át, dán gương mặt cùng mảnh khảnh cổ, tái nhợt cùng đen như mực, đỏ bừng nhiễm tuyết trắng. Hắn nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, nhất định là hắn quá sinh khí. Nàng thế nhưng như thế công kích hắn. Rõ ràng hắn kiến nghị mới là tốt nhất. Nàng không đồng ý. Nàng còn thực hắn. Hắn chưa bao giờ thương tổn quá nàng. Hắn trái tim đều ở sinh khí, dùng lý trí ấn trái tim hắn vô ý. Thức muốn càng tới gần, rồi lại giống như đã nhận ra cái gì. Hết chương.